Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 34, bất ngờ nhiều lần ra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ánh mặt trời rất ấm, gió nhỏ quất vào mặt, loại khí trời này vậy tâm tình của mọi người cũng biết không tệ. Nhưng là ngày hôm nay xâm lâm trấn nhỏ người nhưng cũng mặt đầy lo âu. La Đường hít sâu một hơi, toàn thể chuẩn bị, vì bảo vệ trấn nhỏ an nguy, vì chúng ta sinh tồn, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Nói là toàn thể, trên thực tế cũng chỉ chừng 10 người, 10 tên trấn nhỏ khỏe mạnh trẻ trung, giao cho Scott dẫn đội, mọi người đều biết. Bọn họ kém không nhiều chính là đội cảm tử. Lãnh chúa đại nhân, ngươi cũng không cần phải đi, ta dẫn đội là được. Scott lần nữa khuyên, không được, ta là lãnh chúa, quan hệ đến xâm lâm trấn nhỏ sinh tồn việc lớn. Ta phải tự mình dẫn đội. Ngươi yên tâm, ta không biết xung động. La Đường rất rõ ràng, hắn tự mình dẫn đội, có thể khích lệ tinh thần, để cho một đội kia khỏe mạnh trẻ trung còn có dũng khí. Nếu như hắn co đầu rút cổ ở phủ lãnh chúa, khó bảo toàn một đội kia người sẽ không lâm trận chạy khỏi. Raphael, nếu như chúng ta bên này xảy ra vấn đề gì, phải cầm lãnh chúa đại nhân mang về. Scott một mặt ngưng trọng, ta biết, ngươi vậy cẩn thận, lần này ta cũng không chắc chắn lại đem ngươi cứu lại được. Raphael khó khăn được không có gọi. Scott người què. Scott hướng về phía Raphael hơi khom người. Xoay người rút ra kỵ sĩ kiếm dùng sức vung lên. Lên đường. Mép có chút tán thưởng nhìn Scott. Vị này mặc dù đi đứng không tốt, nhưng không hổ là kỵ sĩ tên. Dũng cảm đảm nhận, không sợ nguy hiểm, trung thành với lãnh chúa. Cái này tiểu lãnh chúa vận khí ngược lại không tệ. Có tốt như vậy thủ hộ kỵ sĩ, vèo mép bỗng nhiên cưỡi cây chổi bay lên không, chung quanh phát ra không ít kinh ngạc tiếng, còn có một vài người trên mặt vẻ lo âu sâu hơn. Nữ phù thủy thật sự là tới giúp bọn họ diệt trừ thủy yêu. Scott sau lưng, có người dắt một cái dê, còn có mấy người ôm hũ dầu, bọn họ cố gắng để cho mình xem không sợ hãi như vậy. Cái này lần sau khi thành công, bọn họ đem suốt đời không cần giao thuế. Nếu như bất hạnh bỏ mạng, phủ lãnh chúa cũng sẽ cho cùng nhà bọn họ người một số lớn bồi thường. Hardy theo Scott một người ôm một cái hộp thuốc nổ. Hardy chân đang run rẩy, nhưng cũng không có dừng lại. Hắn cũng phải là cha thân trả thù. Ban đầu hắn phụ thân cũng là theo lão lãnh chúa cùng đi đánh chết thủy yêu. Đáng tiếc theo lão lãnh chúa như nhau bị thủy yêu giết chết. La Đường nhìn những cái kia khỏe mạnh trẻ trung vũ khí trong tay. Không phải là một ít gọt nhọn côn gỗ. Những thứ này thật có thể cho thủy yêu tạo thành tổn thương gì sao? Nếu như trấn nhỏ lần này vượt qua cửa ải khó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thành lập một tên hộ vệ đội. Muốn cho mỗi một hộ vệ đội viên cũng trang bị binh khí. Không thể để cho bọn họ tay không tấc sắt bảo vệ trấn nhỏ an toàn. Đáng tiếc lần trước Gru vợ chồng đi bờ sông thời điểm. Không có cầm binh khí. Cầm đều là nông cụ. Muối ăn cùng sinh hoạt vật liệu. Một hồi có lẽ có thể để cho bọn họ ở bờ sông nhặt một ít binh khí chiến đấu. Dĩ nhiên, tốt nhất là không cần những thứ này khỏe mạnh trẻ trung ra tay. Để cho vậy chỉ trên thân cừu hộp thuốc nổ trực tiếp giải quyết thủy yêu. Mọi người nơm nớp lo sợ đến gần bờ sông. Scott dẫn người nhanh chóng đem dê cột ở trên cây. Chói kết kết thật thật. Một cái hộp thuốc nổ bị chói ở dê bụng. Kíp nổ đi vòng qua phía sau cây mặt. Rào rào rào rào bỗng nhiên bên cạnh một cái xe ngựa bung cái khung. Đang cầm xe ngựa phía dưới một thanh kiếm khỏe mạnh trẻ trung không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng, mọi người giật nảy mình, mà vậy con dê vậy sợ hết hồn, hay hoặc giả là ở buộc thời điểm không làm bền chắc. chói dê miệng bao bố phiến đánh mất. Dê vậy phát ra be be be be tiếng kêu. Ừng ực nước sông bỗng nhiên dâng lên suối trào. Phía dưới có vật gì muốn đi ra? Scott vừa thấy, không kịp làm mai phục, lập tức cầm lên kỵ sĩ kiếm, đồng thời la lớn, tất cả mọi người canh gác. Hát đi, chuẩn bị đốt lửa. Mép liếc mắt núp ở phía xa phía sau cây la đường một mắt. Đây chính là ngươi chuẩn bị rất lâu kế hoạch. Còn chưa bắt đầu đâu. Dường như cũng đã thất bại. Rào thủy yêu từ trong sông nhô ra. Chợt chui lên bờ. Xúc tu duỗi một cái. Cuốn về phía vậy chỉ gọi tê tâm liệt phế dê. Đốt lửa. Scott hét lớn một tiếng. Huy động kỵ sĩ kiếm. Chém về phía thủy yêu vậy chỉ xúc tu. Mép thấy thủy yêu xuất hiện. Trong tay không biết làm sao xuất hiện một chi gậy ma pháp. Hướng về phía thủy yêu. Nhẹ nhàng huy động. Thủy yêu vốn là muốn cuốn đi vậy con dê trở về đến trong sông. Có thể không chỉ là không có thể cuốn đi vậy con dê. Nó một cái xúc tu còn bị chém đứt. Cái bóng người này để cho nó có chút quen thuộc. Là năm đó cái đó thương qua nó người, may mắn trốn, lại còn dám đến, vừa vặn lần này liền báo thù rửa hận, nó thực lực có thể so với năm đó cường đại hơn hơn. Ngay tại thủy yêu muốn huy động những thứ khác xúc tu, đem người trước mắt quất chết lúc đó, thủy yêu cảm giác được chung quanh thân thể xuất hiện một cổ kỳ quái lực lượng. Cổ lực lượng kia giống như là dây thừng vậy. Đem nó trói buộc tại chỗ. Nó xúc tu vậy đều không cách nào nhúc nhích. Là ai? Là ai dám đến quấy rầy nó chuyện tốt? Xong chưa? Mép lớn tiếng kêu. Trói buộc cái này thủy yêu. Hao phí nàng quá nhiều ma lực. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Mặc dù không có biết bao kịch liệt vận động, nhưng là hát đi trên đầu vẫn là toát ra mồ hôi. Bởi vì hắn cố gắng nửa ngày, chính là điểm không kíp nổ, la đường trong lòng lộp bộp một chút, gay gâu, kíp nổ bị thủy yêu lúc xuất hiện mang ra ngoài nước làm ướt. Nếu như dùng ngọn lửa có lẽ có thể đốt, đánh đá lửa hiển nhiên không được, đốt hũ dầu, dùng hũ dầu đi đốt lửa, la đường la lớn, cân nhắc đến loại này có thể, hắn cũng làm một chút chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, hũ dầu cũng có thể thành tựu vũ khí sử dụng. Hát đi rốt cục thì đốt hũ dầu, nhưng là lửa cháy bừng bừng hừng hực cháy, để cho hát đi luống cuống. Hắn theo bản không cách nào di động hũ dầu, càng không thể đốt cái đó cột vào trên thân cừu hộp thuốc nổ. Khá tốt bọn họ lần này chuẩn bị hai cái hộp thuốc nổ. Hát đi vội vàng đem cái thứ hai ôm ra. Đốt kíp nổ sau đó, nhìn kíp nổ nhanh chóng cháy, trong lòng yên lặng đếm một chút, tính toán thời gian, cái này hai ngày hắn vậy không thiếu huấn luyện nhiều nhất chính là tính toán kíp nổ thiêu đốt thời gian. Cũng may thích hợp nhất thời gian, đem hộp thuốc nổ ném ra ngoài, vừa bảo đảm hộp thuốc nổ không phải ở trong ngực hắn nổ, cũng không biết rơi trên mặt đất rớt bể, à đi chết đi. Hát đi cầm trong tay hộp thuốc nổ dùng sức ném ra ngoài. Mép bỗng nhiên rên lên một tiếng. Nàng cảm giác mình trói buộc ma pháp bị phá trừ. Sau đó liền thấy thủy yêu một cái xúc tu. Chợt quất vào hộp thuốc nổ lên. Hộp thuốc nổ trực tiếp bị quất bể. Thuốc nổ bị kíp nổ dẫn hỏa. Hóa là kịch liệt ánh lửa. Nhưng là lại không có thể phát sinh nổ. Không có thể cho thủy yêu tạo thành tổn thương bao lớn. Mọi người theo ta xông lên. Chúng ta còn có một lần cơ hội. Nhất định phải kiềm chế ở nó. Scott hét lớn một tiếng. Người thứ nhất xông lên đi. Thủy yêu bị thuốc nổ đưa tới lửa cháy bừng bừng chọc giận. Xúc tu giống như là roi như nhau. Đem mấy cái xông tới khỏe mạnh trẻ trung quất bay. Scott ngược lại là không có lập tức bị quất bay. Hắn bị xúc tu dây dưa. Cổ tay lộn. Scott lại một lần nữa chặt đứt một cái xúc tu. Nhưng là vừa nhô ra một cái xúc tu quất vào hắn trên lưng. Scott phun ra một búng máu. Rớt rơi xuống đất.